Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, một tia hy vọng sống. Lễ tình nhân vui sướng, chương 1091, một tia hy vọng sống. Lễ tình nhân vui sướng, này thần mộc căn nguyên, ta nhất định là muốn lấy đi, bất quá. Nếu là nhà các ngươi có thể đưa ra để cho ta hài lòng điều kiện, ta cho các ngươi bảo lưu một chút hy vọng sống, là không có bất cứ vấn đề gì. Huyền C. O. M. Ừ, ở về điểm này, ta có thể cam đoan, chỉ muốn các ngươi đưa ra để cho ta hài lòng điều kiện, ta có thể hạ thần hồn lời thề. Diệp Trần ngẫm nghĩ một thoáng nói rằng, chỉ là một chút hy vọng sống sao? Không sai, trầm mặc, một câu nói sau khi, chính là tĩnh mịch vậy trầm mặc. 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu tựa hồ đang dùng trầm mặc đến đối kháng Diệp Trần điều kiện hà. Khác, lại tựa hồ là ở đánh cược, nhưng vấn đề là, Diệp Trần nhưng không có bất kỳ kiên trì. Trong mắt hung quang lóe lên, linh nhận liền trực tiếp cắt chém hướng về phía trước mặt cái kia óng ánh long lanh như bảo thạch. Vậy thần mộc căn nguyên, thoáng chốc, 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu đồng thời liền kêu rên lên. Trong đó một vị xoay mình ra một tiếng tức giận bạo giống. Lập tức thôi thúc mấy trăm ngàn đạo trong động đất thụ yêu căn nguyên đồng loạt đánh về Diệp Trần. Dĩ nhiên đồ công kích Diệp Trần lấy ngăn cản Diệp Trần. Nhưng là sẽ ở đó mấy trăm ngàn đạo thụ yêu căn nguyên dưới sự thôi thúc của hắn vừa ý đồ công kích. Diệp Trần chớp mắt, không rõ gợn sóng xoay mình từ dưới nền đất truyền đến. Ở Diệp Trần cảm ứng chung, thông linh trong điện thông linh mộc bia 8 khối thông linh mộc bài đồng thời ánh sáng rọi tùm. Lùm như bông hoa đại phóng, trong phút chốc. Lúc trước hỏa chính là cái kia viễn cổ cự linh thụ yêu liền kêu thảm thiết thê lương mà bắt đầu. Cái kia to lớn rễ cây bên trong trùng xuất ra đạo đạo kim quang. Dòng máu màu xanh lục lập tức giạt rào chảy ra. Lão thất, dừng tay, không rất đúng thống lĩnh đại nhân vô lễ. Thống lĩnh đại nhân bớt giận. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có thể đàm luận. Có thể đàm luận. Có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi nếu nói một chút hy vọng sống, rốt cuộc là cái gì? Viễn cổ cự linh thụ yêu lão đại tấm kia vỏ cây khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Diệp Trần chậm chậm bổ xuống đã muốn cắt thượng thần mộc rễ. Cái linh nhận xoay mình dừng lại, nói thật, những này viễn cổ cự linh thụ yêu nếu nói có thể làm cho thượng cổ ma thần đều đỏ mắt bảo bối. Đối với Diệp thật vẫn còn có sức hấp dẫn rất mạnh. Đương nhiên, cái này phải xem những này viễn cổ cự linh thụ yêu xứng hay không xứng hợp. Nếu không phải phối hợp, Diệp Trần sẽ quả quyết lấy đi này thần mộc căn nguyên. Dù sao rơi túi vì là an. Không phải sao, ta nếu nói một chút hy vọng sống. Chính là ta lấy đi này thần mộc căn nguyên 9,5. Cho lưu các ngươi lưu lại nửa thành thần mộc căn nguyên. Lấy để cho các ngươi gắn bó sinh cơ. Huyền đồng thời, ta sẽ cho các ngươi tìm một mới thống lĩnh. Cực đoan đau thương các ngươi tuyệt đối không nỡ lấy đi này còn sót lại nửa thành thần mộc căn nguyên. Ngược lại còn có thể cực đoan che chở các ngươi tân thống lĩnh. Đồng thời, cái này mời thống lĩnh còn có tại đây một mảnh đại lục trên bảo vệ sự cường đại của các ngươi năng. Lực, không thể, cái này không thể nào. Diệp Trần lời còn chưa nói hết. Mấy vị viễn cổ cự linh thụ yêu trước hết kêu rên lên. Cõi đời này, sẽ có người nào thấy này thần mộc căn nguyên không động tâm đây? Năm đó chính là vị trí để cho chúng ta phụ thân hầu hạ ma thần ngã xuống nhân vật mạnh mẽ. Đem chúng ta nô dịch ở đây, cũng là vì để này thần mộc phục sinh. Không có ai, ta nói rồi, ở về điểm này, ta có thể cam đoan. Ta có thể dưới tối ác thần hồn của độc lời thề. Ta có quá 99% nắm. Diệp Trần không nhịn được nói. Lời vừa nói ra, 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu lập tức sửng sốt rồi. Lão đại tấm kia vỏ cây mặt một trận co rúm, gấp hỏi nói, thật chứ, xúc động tiên thiên thần hồn lời thề, nếu như các ngươi còn không tin, vậy ta hiện tại liền cắt đi này thần mộc căn nguyên đi bộ. Diệp Chân Lệ đạo, đừng đừng đừng, chúng ta tin, nhưng là, ngươi có thể hay không cho chúng ta ở thêm một ít thần mộc căn nguyên? Có thể hay không lưu lại 3/10? Không, không cần 3/10, 2/10 vậy, xem Diệp Chân sắc mặt không đúng. Thụ yêu lão đại vội vã đổi giọng, nhưng là, Diệp thần thật chuyện, nhưng là rũ lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi phải hiểu một việc, hiện tại là các ngươi muốn cho ta thỏa mãn, các ngươi muốn cho ta hài lòng, ta mới có thể miễn cưỡng lưu lại cho các ngươi dưới nửa thành thần mộc căn nguyên. Sau đó thu xếp các ngươi đồng thời lên đồng hồn lời thề. Nếu là không có thể làm cho ta thỏa mãn, ta trực tiếp đem này thần mộc căn nguyên hết thảy sự, miễn cho lãng tốn thời gian ở giữa. Diệp Chân quát lên, a, 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu đồng thời ngạc nhiên. Cây kia yêu lão đại càng là gương mặt ngạc nhiên. Các ngươi hẳn phải biết bây giờ hồi xuân phúc địa bên trong tình thế. Bách hơi thở, ta chỉ cho các ngươi bách hơi thở thời gian để cho các ngươi cân nhắc. Bách hơi thở bên trong các ngươi nếu không thể để cho ta thỏa mãn, ta lập tức cắt đi này thần mộc căn nguyên rời đi. Chắc chắn sẽ không phí lời nửa câu. Diệp Chân hạ tối hậu thư, xem Diệp Chân cái kia sát phạt quả tuyệt bộ dạng, thụ yêu lão đại lập tức liền cấp nhãn. 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu to lớn rễ cây không ngừng mà khẽ run, xem bộ dáng là đang làm sau cùng thương nghị. Huyền C O M mà Diệp Chân nhưng là trực tiếp đếm ngược nổi lên thời gian. Còn lại 90 hơi thở, còn lại 80 hơi thở, còn lại 70 hơi thở, ngoặc kép, còn lại 40 hơi thở, còn lại 30 hơi thở. Khi Diệp Chân đếm ngược đến 30 hơi thở thời điểm, long cong một tiếng vang nhỏ, một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm xoay mình ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn thấy thanh trường kiếm này chớp mắt, thụ yêu lão đại sắc mặt lập tức kịch biến, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chuôi này ngũ hành thuộc tính kim trường kiếm xuất vỏ, liền đại diện cho Diệp Chân thật sự muốn quyết tâm được rồi. Thần mộc căn nguyên, coi như là lại yếu đuối, đó cũng là thần mộc căn nguyên, cũng không phải thông thường linh nhận có thể phá hoại. Thế nhưng, kim khắc mộc, ngũ hành thuộc tính kim trường kiếm, nhất định linh lực gia trì dưới, tuyệt đối có thể chặt đứt này thần mộc căn nguyên. Diệp Chân bây giờ lấy ra chiêu thức ấy, bọn họ làm sao có thể đủ không vội. Ngay sau đó, cái kia 13 to mọng rễ cây trên sợi rễ run rẩy gấp hơn. Còn lại 20 hơi thở, còn lại thập hơi thở, cửu. Theo cuối cùng thập hơi thở đếm ngược bắt đầu, Diệp Chân trên trường kiếm bắt đầu phụt lên ánh kiếm. Ánh kiếm chỗ đi qua, những kia phổ thông thụ yêu rễ cây dồn dập nát tan. Lập tức lệnh trong động đất tiếng kêu rên liên hồi. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta khuất phục, đồng ý dâng chí bảo. Chúng ta đồng ý dâng chí bảo. Thụ yêu lão đại bi trong tiếng hô. Mặt khác 12 tên viễn cổ cự linh thụ yêu đồng thời thở dài bất đắc dĩ lên. Đại khái đây chính là người người là đau thớt, ta là cá thịt cảm giác đi. Hết cách rồi, lấy bọn họ lúc này tình thế. Ở Diệp Chân trước mặt, trên căn bản không có gì cò kè mặc cả tư cách. Chí bảo, cái gì chí bảo? Diệp Chân gương mặt túc sát, hạt giống. Một viên có cực sự tinh khiết viễn cổ cự linh cây huyết mạch hạt giống. Nói tới chỗ này, thụ yêu lão đại thở dài một tiếng. Kỳ thực cũng chính là của chúng ta hậu nhân. Các ngươi hậu nhân, nói rõ một chút. Diệp Chân quát lên, thống lĩnh, chúng ta mặc dù là viễn cổ cự linh cây, nhưng cũng không phải viễn cổ cự linh cây bên trong vương giả. Chỉ là bình thường nhất viễn cổ cự linh cây mà thôi. Cũng không thể đem hoàn toàn xúc động viễn cổ chư linh. Chủ ý này là chúng ta huyết mạch khuyết điểm gây nên. Thế nhưng, này vạn năm ra, đặc biệt là từ 9.000 năm trước bắt đầu, liên tục 800 năm đều không có bất cứ người nào ảnh xuất hiện. Không một người tới dọa ép chúng ta. Chớ nói chi là trước Nhâm thống lĩnh rồi. Chúng ta liền biết nơi này khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện lớn, vì lẽ đó, chúng ta tính toán sinh sôi đời sau. Chúng ta cây cối sinh sôi đời sau. Cùng các ngươi nhân tộc tự nhiên là không giống nhau. Có cây giống là tốt rồi. Bất quá, này một gốc cây loại. Nhưng tập trung chúng ta thập tam huynh đệ gần 8.000 năm huyết mạch tinh hoa truyền vào. Huyết thống sự tinh khiết. Đã có thể vô hạn tiếp cận chúng ta viễn cổ cự linh cây một mạch bên trong vương giả. Chỉ muốn trưởng thành là có thể đem chúng ta viễn cổ cự linh thụ yêu nhất mạch năng lực thiên phú viễn cổ chư linh hô. Hoán uy lực gần như hoàn mỹ vung ra. Gần như hoàn mỹ, Diệp Chân nghi ngờ nói. Không sai, là gần như hoàn mỹ. Đây đã là chúng ta có thể cực hạn làm được. Hơn nữa, chỗ tốt không chỉ như vậy. Thống lĩnh nhược là đồng ý. Lấy bản thể sức mạnh huyết thống để viên này viễn cổ cự linh cây hạt giống ở bên trong cơ thể ngươi. Mầm mọc rễ, không những được cho ngươi tấn đúc mạch. Có thể để thống lĩnh bất mộc linh lực không phải kinh tầm thường tinh thuần không nói. Còn có thể đang chiến đấu thời gian. Vô thành vô tức làm thống lĩnh chiến đấu trợ thủ. Để thống lĩnh bất mộc thông linh quyết vung ra không tầm thường sức chiến đấu. Thụ yêu lão đại nói rằng, nói thế nào, tỉ như, chỉ cần viên mầm mống này ở thống lĩnh trong cơ thể mọc rễ mầm. Chỉ cần thống lĩnh một cái ý niệm, coi thống lĩnh tu vi đại tiểu, lập tức là có thể khống chế phạm vi mấy dặm đến phạm vi mấy trong vòng vạn dặm cây cối hoa cỏ. Nếu là có những kia có linh hoa cỏ cây cối, có thể trực tiếp hóa thành thụ yêu cung cấp thống lĩnh điều động. Nếu là thống lĩnh ngày sau tu vi đủ mạnh, một ý niệm là có thể đề cao ra mấy triệu thụ yêu cung cấp thống lĩnh sử dụng. Không chỉ như vậy, còn có thể thần gia trợ không có trợ chiến. Chúng ta thụ yêu bản năng chiến đấu. Nó bất cứ lúc nào cũng có thể thống lĩnh huyết mạch vì là thổ nhưỡng triển khai ra. Quấn quanh, đột thứ, đánh giết, trói buộc vân vân, thụ yêu lão đại nói rằng. Nghe vậy, khoanh tay mà đứng Diệp Chân gật gật đầu. Nghe tới, tựa hồ rất tốt a. Nào chỉ là không sai a. Một khi nó trưởng thành, nó một cái liền sánh được một nhánh ma thần thân quân bên trong viễn cổ cự linh thụ yêu. Không chỉ như vậy, nếu là thống lĩnh lấy nó đúc mạch, thống lĩnh bất mộc linh mạch tu vi, đều sẽ biến chuyển từng ngày, tăng nhanh như gió, thụ yêu lão đại nói rằng, đúng vậy, quả thật không tệ, một mặt ý cười gật đầu Diệp Chân, biểu hiện đột nhiên liền trở nên gương mặt túc sát, thế nhưng... Đây cũng quá xong chưa? Nếu này viễn cổ cự linh thụ chủng tử như vậy thần gì? Các ngươi vì sao không cho nó ở chỗ này mọc rễ mầm? Hảo giải cứu các ngươi đi ra ngoài. Còn có, ở trong cơ thể ta mầm mọc rễ. Ngày sau huyên tân đoạt chủ. Ta đây một thân tốt đẹp túi ra. Chẳng phải là vì nó làm giá y. Diệp Chân xoay mình trở mặt đạo, không biết. Thống lĩnh đại nhân hiểu lầm, này tuyệt đối sẽ không a. Nói tới chỗ này, thụ yêu lão đại đã là gương mặt bi thống. Thống lĩnh đại nhân hẳn còn nhớ ta nói rồi. Nơi đây chủ nhân lúc đó là trực tiếp đem ta chờ tiên thiên thần hồn đánh vào bên trong đại trận. Thế thế đại đại nô dịch chúng ta, coi như là của chúng ta đời sau. Chỉ cần là ở đây ra đời, vừa sinh ra, cũng sẽ bị đại trận nô dịch. Nói tới chỗ này, thụ yêu lão đại lộ ra cực kỳ tuyệt vọng biểu hiện. Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đời sau sau đó cũng vĩnh viễn khôn ở cái này tối tăm không ánh. mặt trời địa phương, cho dù có thần mộc căn nguyên làm hy vọng, nhưng thời gian này, Yêu Yêu đọc sách, www.ucanhoa.com cũng là hơi một tí lấy ức năm mà tính toán. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn hy vọng có người có thể đem chúng ta đời sau mang cách nơi này. Để hắn không hề bị chúng ta chịu thống khổ. Bây giờ, thống lĩnh đại nhân chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho tới làm già y, đó là tuyệt đối không thể. Viên này gánh chịu chúng ta hạt giống của hy vọng, đã sớm sinh ra tiên thiên thần hồn. Thống lĩnh đại nhân trước tiên có thể đi dụng thần hồn dấu ấn nó. Lại để cho hắn lấy huyết mạch của ngươi đến mầm sinh trường. Thì sẽ không có bất kỳ hết ý xuất hiện. Để cho ta trước tiên dụng thần hồn dấu ấn. Vậy nó chẳng phải là chưa sinh ra trước hết mất đi tự do. Cùng nơi này tựa hồ không bao nhiêu khác nhau chứ. Diệp Chân ngạc nhiên nói. Cái kia dù sao cũng hơn vĩnh viễn vây ở đồng nhất mảnh đã hình thành thì không thay đổi dưới bầu. Trời thân thiết gấp trăm lần nghìn lần vạn lần chứ. Chỉ muốn rời đi nơi này. Nó cây sinh, đem nhất định so với chúng ta đặc sắc ngàn vạn lần. Nói, vị này thụ yêu lão đại đột nhiên làm ra làm ấp động tác. Lại dài nói, khẩn cầu thống lĩnh đại nhân tác thành. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,